Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, trăm tên đồng tử bất quá 10. Lúc này mọi người đều đang nghe kia Tiêu đi xa chuyện xưa. Lại là không có người đi chú ý Giang Nam Như Bất Đồng. Chỉ nghe một bên Liễu Yến nghi hoặc hỏi, kia thầy trò hai người tất nhiên là vô địch, người khác lại là như thế nào biết được này đó? Hắc hắc, trên đời sợ nhất chính là cái gì? Tiêu đi xa lại là cười, nói, là nhân tâm, từ trước đến nay anh hùng niên thiếu, lại là khổ sở mỹ nhân quan. Tiêu đi xa ha ha cười, nói, mọi người thấy thầy trò hai người công pháp tuy là bất đồng, lại đều như thế lợi hại như thế nào không để bụng. Kết quả là, kia thiếu niên anh hùng liền bị lạc ở mỹ nhân thạch lựu váy hạ Nga. Nguyên là như thế, mọi người đến tận đây mới bừng tỉnh, rồi lại có nghi hoặc, nói, nếu là như thế, hôm nay cũng nên nhìn thấy loại này tu chân phương pháp. Như thế nào lại là không thấy? Giang Nam Như trong lòng chột dạ, lại là trên mặt không thấy có gì biểu tình. Tiếp lời nói, chỉ sợ kia thầy trò hai người đều không phải là gần là như thế tu luyện đi. Cô nương huệ chất lan tâm. Tiêu đi xa kinh ngạc nói, nếu là năm đó cô nương có thể ở, chỉ sợ từ nay về sau liền sẽ không có kia một hồi đại chiến. Tiêu đi xa thở dài một tiếng, nói, cô nương đoán không tồi. Mọi người biết được kia thầy trò luyện công pháp môn, tự nhiên có người sẽ đi thí nghiệm, chỉ là kia thử một lần dưới, rồi lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Nghĩ đến kia sư phó công pháp bình thản, mà kia đệ tử lại là bá đạo. Bất quá là sư phó trước tu luyện thủy hệ, mà đệ tử lại là tu luyện hỏa hệ. Công pháp tính tình hơn phân nửa sẽ cùng mới bắt đầu thuộc tính tương đồng. Bởi vậy thầy trò bất đồng, qua không lâu, liền có người bắt đầu học biện pháp tu luyện, nhưng chung quy là không thành. Tiêu đi xa nói, lại sau lại, mọi người có lẽ cảm thấy là thành nhân tu luyện không dễ. Thế nào cũng phải là đồng tử công không thể. Vì thế bọn họ tìm đồng tử, từ đầu dạy dỗ, chung quy là có chút manh mối. Nhưng những cái đó đồng tử tu luyện tuy mau, chung quy là không có kia thầy trò hai người lợi hại. Cũng là thiên đạo cho phép, mọi người muốn đi ăn cắp người khác tu chân pháp môn, lại là chính mình bồi dưỡng nổi lên gây họa rễ và mầm. Chẳng lẽ, những cái đó đồng tử sau lại? Giang Nam Như kinh ngạc nói, không sai. Tiêu đi xa gật đầu nói, kia thiếu niên biết chính mình trúng mỹ nhân kế, không những không có sinh khí, tính tình cũng tựa hồ thay đổi rất nhiều. Hắn cũng không cùng mọi người lý luận, lại là muốn giúp mọi người dạy dỗ những cái đó đồng tử. Cũng trước mặt mọi người ngôn nói, chỉ cần một năm, lại không được người khác quan khán. Kia người khác đáp ứng rồi, mọi người lại là tò mò, hỏi, thử nghĩ. Như thế mỹ sự ở phía trước, lại có ai có thể ngăn cản? Tiêu đi xa hắc hắc một nhạc, nói, lúc này mọi người các mang ý xấu, đều muốn được đến kia thầy trò công pháp. Tất nhiên là nguyện ý như vậy, chỉ sợ là tai họa tới. Giang Nam Như nói, đúng là, kia thiếu niên y theo ước định, quả thực chỉ là dùng một năm thời gian, liền bồi dưỡng ra không thua gì chính mình một đám đồng tử. Tiêu đi xa nói, chính là, cũng liền ở khi đó khởi, di chỉ kinh đô cuối đời thương từ đây thay đổi. Những cái đó đồng tử đều thành công. Giang Nam Như lúc này trong lòng bang bang thẳng nhảy, liền giống như năm đó những cái đó muốn công pháp người giống nhau. Chỉ là nàng hơi chút điều chỉnh nỗi lòng, mới thoáng áp chế hạ chính mình nội tâm dục vọng, thành công. Lại phi mỗi người thành công. Tiêu đi xa nói, một năm trước có 100 tên đồng tử, một năm sau lại chỉ có 10 tên đồng tử ra tới. Tiêu đi xa nói xong, liền làm như có thật nhìn mọi người, ngao tu phương pháp. Mọi người nhìn nhau, rất là kinh ngạc, chăm miệng một lời nói, không tồi. Đúng là ngao tu phương pháp. Tiêu đi xa gật đầu nói, từ đây lúc sau, di chỉ kinh đô cuối đời thương tinh phong huyết vũ. Đó là như vậy, nhưng, hôm nay ngao tu phương pháp, tựa hồ không giống tiền bối miêu tả như vậy lợi hại. Giang Nam Như hỏi, hết chương.